chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3375, chương 3286, cõng quan tài người. Cổ lão, làm sao? Khổng Trung Quốc trầm mặt hỏi tại hắn sau lưng lão già. Cổ lão cau mày nhìn cách đó không xa gốc cây kia. Nói, vừa mới lão hủ phát giác được gốc cây kia bên trên có người đang nhìn trộm chúng ta. Nhưng là cảm giác này trong nháy mắt liền không có. Coi là thật cổ quái. Có lẽ là động vật đi. Tôn Đức ở một bên phụ họa nói. Khổng Trung Quốc gật gật đầu. Bên kia sự tình không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cổ lão, đến thời điểm liền dựa vào ngươi. Đó là tự nhiên, Khổng gia chủ tín nhiệm ta. Lão hủ sợ hãi, liền xem như thân tử đạo tiêu cũng muốn trấn trụ những cái kia bất an kẻ xấu. Cổ lão tỏ thái độ, không dám chậm trễ chút nào. Cổ lão nghiêm trọng, Khổng Trung Quốc khóe miệng mỉm cười. Có chút đắc ý, đi thôi. Tôn Đức nhìn xem tối tăm bầu trời. Cái này dị tượng xuất hiện được nhanh, để hắn không gì sánh được kinh ngạc. Hắn cũng không phải ngu muội người. Bực này dị tượng nói rõ thai dưới chân núi có đồ sắp xuất thế. Hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Trong lòng hắn oán thầm một câu. Theo Khổng Trung Quốc đi ở phía trước. Cổ lão ánh mắt sáng rực nhìn gốc cây kia. Hắn cảm thấy mình cảm giác không có sai. Thế nhưng là người kia vì cái gì hư không tiêu thất. Cái này khiến hắn trăm bề không được giải. Những người này sau khi đi, có một người chậm rãi cùng tại phía sau bọn họ. Vương Đại Đông lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải mình chạy nhanh, nhưng là bị lão đầu kia phát hiện. Lão đầu này tinh thần lực cường đại, viễn siêu cùng giai. Bằng không không có khả năng phát hiện ta. Vương Đại Đông thầm nghĩ, thân thể lâng lâng đuổi theo. Hắn muốn xem nhìn Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người mang nhiều người như vậy đến Thái Sơn đến. Tột cùng là vì cái gì? Hắn ẩn nặc khí tức treo sau lưng bọn họ. Không bao lâu, không khí chung quanh liền biến bắt đầu cuồng bạo. Nổi lên đến gió lốc đem chung quanh cây cối xoăn đến vỡ nát. Trong gió xen lẫn mảnh gỗ vụn, những thứ này mảnh gỗ vụn tại gió lốc lôi kéo dưới. Mỗi một cây đều giống như từng viên viên đạn đồng dạng có thể giết chết người bình thường. Cổ lão bảo vệ Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người. Người khác tại gió lốc bên trong khó khăn tiến lên. Âm âm, Thái Sơn đỉnh chóp hắc mây bắt đầu sao động cuồn cuộn. Từng đạo lôi đình ở bên trong thai nghén. Âm âm, từng đạo lôi đình giống như vạn long ra tổ đồng dạng từ không trung nghiêng về mà xuống. Đánh vào cái kia giống như phễu, giống như trên mây đen. Răng rác, mây đen theo tiếng phá nát. Bên người truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Giống như trở về cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Gió lốc tiêu tán. Trong mắt mọi người hiện ra dạng này một hình ảnh, một người lưng cõng một miệng quan tài đồng thau cổ, tại gió bão cùng lôi đình bên trong chậm rãi đi đi. Nam nhân này hai con ngươi mở mịt, trên chân tựa như mang theo gông xiềng đồng dạng, hành động chậm như ốc sên, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người càng là da đầu nổ tung. Bực này làm cho người kinh khủng tràng diện còn là lần đầu tiên trông thấy. Cổ lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hai vị, ta xem chúng ta không dùng mang công cụ. Đã có người thay chúng ta đem thánh hiền quan tài cho chúng ta lưng đi ra. Cái này thời điểm, Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người đã không quyền lên tiếng. Bọn họ muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Màn này thật sự là quá có trùng kích cảm giác. Một người lưng cõng một miệng to lớn quan tài lớn bằng đồng thau. Cái này thật sự là hắn làm người nghe kinh sợ. Bố trận, cổ lão đưa tay, trừ bỏ những cái kia thân thể mặc cảnh phục tất cả mọi người động. Đem cái kia lưng cõng thanh đồng quan nam tử vây sắp nổi tới. Khởi trận, ngũ hành sinh diệt tạo hóa lưỡng nghi trận. cổ lão mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay bóp lấy một cái cổ quái thủ ấn. Mưa lớn tinh thần lực giống như đại như biển hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trong tay hắn thì tách ra từng đạo ngũ sắc thần quang. Ẩn chứa ngũ hành chi đạo tương sinh tương khắc lý lẽ. Về sau bắt kịp Vương Đại Đông trông thấy người kia lúc. Lại là đồng tử co rụt lại co lại. Hoắc Cửu Tiêu, cái kia lưng cõng thanh đồng quan không là người khác. Chính là tại Myanmar lúc làm hại một phương ma đầu Hoắc Cửu Tiêu. Vương Đại Đông ánh mắt đỏ như máu. Hoắc Cửu Tiêu lừa giết hắn không ít đồng bọn. Thù này hắn đến bây giờ khó quên. Chỉ là không nghĩ tới hắn chạy trốn sau thế mà đi vào đến Thái Sơn. Ẩn tàng lâu như vậy. Hắn nhìn về phía cái kia lúc trước phát hiện hắn lão già. Không nghĩ tới đối phương lại là cái trận pháp tông sư. Võ đạo tu vi cũng là không thể khinh thường. Nhưng Vương Đại Đông cau mày nhìn lấy Hoắc Cửu Tiêu. Lúc trước Hoắc Cửu Tiêu thì có nửa bước hư không thực lực. Cho đến ngày nay, chỉ sợ sớm đã là một vị chánh thức hư không lão đại. Chỉ là, Hoắc Cửu Tiêu hiện tại trạng thái có chút là, Vương Đại Đông ở trên người không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Cả người hắn thì giống như cái xác không hồn đồng dạng. Đi nửa thiên như trước vẫn là ở vị trí này dậm chân tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên. Hắn càng nghĩ càng kỳ quái. Cái này vốn cũng không cần phải. Bởi vì Hoắc Cửu Tiêu bước chân bước đến rất lớn. Đó căn bản không thể nào là dậm chân tại chỗ. Hình chiếu, Vương Đại Đông trong miệng trong nháy mắt nhảy ra hai chữ này. Ngũ hành sinh diệt, giết. Cổ lão cầm trong tay ngũ sắc thần quang. Một quyền đánh ra, ngũ hành dung hợp. Biến thành một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép hướng Hoắc Cửu Tiêu. Một giây sau, cổ lão cùng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cỗ lực lượng kia theo Hoắc Cửu Tiêu trên. Thân thể xuyên qua, hoàn toàn thì không như trong tưởng tượng như vậy xoắn diệt hắn. Này sao lại thế này? Bố trận ào ào châu đầu ghé tai hỏi, cổ lão sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng phát hiện một tiếng manh mối. Đây là huyễn tượng, người không ở nơi này. T, người chung quanh hít sâu một hơi. Đọc sách, Uka Ansu, OG như thế chân thực huyễn tượng mạch như cổ lão như vậy đều khó mà phân biệt. Bọn họ lại thế nào nhìn ra được? Cổ lão phất tay rút lui trận pháp. Ánh mắt âm trầm nhìn lấy cái kia lưng cõng quan tài thần bí nam nhân. Khổng gia chủ. Thánh hiền mộ tại vị trí nào? Cổ lão quay đầu lại hỏi nói. Lại phát hiện một mặt chấn kinh Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức. Khổng Trung Quốc run run rẩy rẩy dùng tay chỉ phía trước. Con mắt trợn tròn, dường như trông thấy cái gì thật không thể tin hình ảnh. Mà Tôn Đức thì dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân phát run, cái này, người khác cũng phát ra khác biệt quỷ dị thanh âm. Cổ lão hồ nghi nhìn lại, cũng bị trước mắt quang cảnh chấn kinh. Cái kia lưng cõng quan tài đồng nam tử đi tại một chỗ phế tích bên trong. Chung quanh tất cả đều là từng tòa phần mộ. Không gian xung quanh u ám, hoang cổ khí tức đập vào mặt. Giống, một tiếng giống to, một cái hình thể già thiên tế nhật khủng bố hung thú xuất hiện. Nhất chảo xé rách hư không. Đem những cái kia phần mộ toàn bộ san thành bình địa. Hoắc Cửu Tiêu vẫn như cũ lưng cõng quan tài đồng thau cổ tiến lên. Mạch như cự thú như vậy, cũng chật vật mà chạy. Sau đó, Hoắc Cửu Tiêu đi vào một chỗ cao đến vạn trượng dưới núi. Mặt đất lắc lư, nứt ra từng đạo khủng bố thâm uyên. Vạn trượng ngọn núi cao ầm vang sụp đổ. Một cái thanh niên áo trắng cầm kiếm đứng lặng, thanh phong hơn một trượng, đưa lưng về phía mọi người, không gì sánh được thần bí. Ngay sau đó, Hoắc Cửu Tiêu xuất hiện tại một cái to lớn hồ nước. Một tiếng long ngâm chấn thiên, một đầu mọc ra vạn trượng cự long theo trong hồ lăng không bay lên. trên không trung hóa thành một cái áo trắng tung bay. Nữ nhân xoay người lại, hình ảnh đột nhiên tối đen, đến đây gián đoạn. Phốp, cổ lão phun ra một miệng máu đặc, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất hôn mê. Người khác cũng giống như thế, trong nháy mắt tất cả mọi người liền làm thành nhất quyền ngã xuống đất, tựa hồ chạm đến cái gì thứ bị cấm kỵ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.